Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 222, bị Merlin chú ý. Vua Solomon và Gertia thì có liên quan gì với nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mảnh nhỏ chén thánh nằm trơ trọi trong đống dịch nhầy xanh biếc, khai như đang cười nhạo Gertia hắn ngu ngốc, bị chơi đến xoay quanh như thế làm cho tên này vẻ mặt âm trầm nhìn xuống mảnh nhỏ chén thánh. Quang mang từng chút một xói mòn đi mất, trở thành hai mảnh sắt vụn rác rưởi chén thánh. Chén thánh mảnh nhỏ mất đi linh cơ căn nguyên, thì chẳng khác gì một thứ đồng nát vô dụng. Nhưng đến tận bây giờ, ai có thể biết được rằng mảnh nhỏ chén thánh là do Gertia hắn thả ra, chỉ để làm mồi nhữ những thế giới khác cắn câu. Để rồi đến bây giờ, cả chì lẫn chài cũng đều bị mất đi Gertia hắn, bực này tồn tại. Trở nên càng thêm buồn cười, mà tức nhất chính là đến tận bây giờ lúc này Gertia hắn cũng không biết kẻ chủ mưu việc này là ai. Mới có vẻ như thế ức chế đến gân xanh thẳng nhảy lên thình thịch. À, dù cho có là kẻ nào đi chăng nữa, dám như thế chơi ta. Chúng ta, một phen, ta Gertia, sẽ quyết tâm tìm ra ngươi. Dù cho ngươi có chạy đi bất cứ nơi nào, hay bất cứ vũ trụ nào. Ta, chúng ta, nhất định sẽ tìm ra được ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Chấm chấm, phẫn nộ thật sự Gertia, ngửa mặt lên thét dài một tiếng trong hư không, phát tiết ra buồn bực của chính mình. Ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta, không ngờ có ngày ta lại được chứng kiến thời khắc huy hoàng, có một không hai trong lịch sử như thế này. Tên kia cũng có ngày ăn một vố đau đến như thế, thật khiến cho người ta cảm thấy đến từ chính linh hồn, cũng có thể có được một phen vui sướng như thế à, một mỹ nam có vẻ ngoài mộng ảo đẹp đến không thể tưởng tượng được, đang không chút hình tượng gì mà cười ôm chầm lấy bụng mà ra cả nước mắt. Vẻ ngoài của mỹ nam này, quá có tính đặc sắc đi. Nhàn sắc tóc của nam nhân này, là như tập hợp của toàn bộ thế gian 7 màu cầu vồng sắc. Đôi tai của anh, không thuộc về hình dáng của nhân loại. Sau một đợt cười ra nước mắt của mình, nam nhân bước chân dần tiến đến bên cửa sổ. Bên ngoài là một biển hoa đủ mọi màu sắc tràn ngập ánh dương chúc phúc của thế gian. Nhưng có lẽ, điều khiến chúng ta chú ý đến ở đây, chính là mỗi một bước đi đến của mỹ nam này, là dưới chân anh. Sẽ nở rộ ra một đám hoa đẹp tựa như một giấc mơ mộng ảo. Nơi đây là vườn địa đàng, bị niêm phong vĩnh viễn, ngọn tháp ở nơi tận cùng của thế giới, là lý tưởng vĩnh viễn bị đóng kín lại, trong tâm trí của nhân loại. Garden of Avalon, là kết quả của một cuộc tình, giữa một incubus, nam quỷ, với một nữ nhân của loài người, bọn họ gọi bà là vương phi của xứ Will. Sinh ra, mang trong người dòng máu lai hỗn huyết này. Người nam nhân đó, số phận đã được chú định, là một tồn tại bất phàm của thế giới, chịu tải ý chí của thế giới. Là kẻ chứng kiến thế giới này, đi đến con đường cuối cùng. Là một biến số của thế giới ý chí căn nguyên Gaia. Anh ta được gọi là ma thuật sư của các loài hoa, là Grandcaster quan vị. Vị trí cao nhất trong các pháp sư, trong Material IV cũng có ghi tên Merlin trong Grandcaster quan vị. Vì sở hữu thiên lý nhãn X cấp bậc, mệnh danh là đôi mắt nhìn thấu hết mọi thứ trên cõi đời này. Merlin bản thân tồn tại, mang những đặc tính giống như cha của anh. Một incubus, thiên lý nhãn của Merlin và Gertia cũng không phải là giống nhau lắm. Tuy cùng tên và cùng X cấp bậc nhưng Gertia là nhìn thấu quá khứ lẫn tương lai, còn Merlin là nhìn thấu mọi thứ trên cõi đời này. Riêng ý kiến cá nhân của tác ta tuy cùng là X cấp, nhưng chắc chắn cũng phải có phân chia hơn thua cùng cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, Merlin thiên lý nhãn là cao cấp hơn Gertia. Theo tạ ý kiến, nên Merlin anh mới chứng kiến được cảnh tượng thú vị đến bậc này. Mang danh là pháp sư của những giấc mơ, Merlin có thể dẫn dắt tiến vào giấc mơ của một người hoặc nhiều người mà anh đã chỉ định trước đó. Không biết có nên gặp mặt nhau một chút không? Thật ra, ta cũng tò mò lắm phâu. Bọn họ tồn tại cũng thật đúng là đặc thù, giống như là ta vậy đó. Merlin đôi mắt như hướng tới ngoài thế giới, mặc cho bản thân bị nhốt trong tòa tháp cao. Phô tên thật Cát Palak nguyên hình là một trong 7 beast con thú tai ương nắm giữ quy tắc. So sánh, nhờ các đặc tính của thần điện thời gian, phô hồi sinh Mess, nhưng cái giá phải trả là sẽ mất đi toàn bộ sức mạnh và trở thành một con thú bình thường. Nhưng có lẽ ít ai biết đến phô cùng Merlin quen biết, thậm chí Merlin còn từng kể cho phô nghe về câu chuyện cuộc đời của vua Arthur. Khi chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng đó, Merlin anh là không có bao nhiêu cảm xúc. Vì từ khi bắt đầu gặp vua Arthur, rút ra thanh kiếm trong đá Caliburn, Merlin anh đã thấy được kết cục cuối cùng của vị vua trẻ đó. Nhưng, nói thiệt một câu rằng, sự tồn tại của tòa tháp này cũng không thật sự là điều mà Merlin anh ghét. Đây có lẽ là nơi cư trú tuyệt hảo, đối với Merlin anh. Dù với tư cách là một Grandcaster quan vị, hay là với tư cách là một hỗn huyết Incubus, thì điều sống ở tòa tháp này, thật đúng là thích hợp với Merlin anh. Từ đây nhìn xuống vườn địa đàng bên dưới, cho đến khi thế giới này đi đến kết thúc, như thế à, cứ như thế đi, quyết định vậy đi, ta sẽ đến gặp người đó trước. Người được gọi là kẻ tạo tác tối cao, thần phụ của những con rối. Từ vệ tinh thu được những hình ảnh táo bạo của Gertia. Đoàn người, đều tụ tập đầy đủ, trừ đang ngủ say Kaneki Kenza. Cái này tên Gertia, là nhân vật nào à, Lucas nhìn vào 10 ngón tay mang nhẫn của Gertia, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt đi. Một đoạn hình ảnh chợt lóe qua trong đầu Lucas cực nhanh, nhưng lúc sắp bắt được nó, thì bị đánh gãy cái dục. Kinh cựu ước của Israel cổ đại vương quốc đã kể lại rằng, vua Solomon, 974 năm 931 trước công nguyên. Vua Solomon sinh vào khoảng năm 974 trước công nguyên. Solomon là vị vua thứ ba của Israel, là con trai của vua David. Solomon đã thống trị đế chế trải dài từ Euphrates tới mỏm bắc của vịnh Aqaba. Vua Solomon thành lập vương quốc Edom và được mệnh danh là nhà thống trị vĩ đại nhất của Israel. Ông là người xây dựng ngôi đền đầu tiên của người Do Thái ở Jerusalem, sở hữu một lượng vàng lớn và là tác giả của cuốn Book of Proverbs, Ecclesiastes và The Song of Song. Solomon trị vì Israel trong gần 40 năm trước khi băng hà vào năm 931 trước công nguyên. Sau một phen bổ sung kiến thức của Pluto đối với mọi người. Nhưng, mọi người đều đầy đầu dấu chấm, nhìn Pluto ngơ ngác, vua Solomon và Gertia thì có liên quan gì với nhau? Itachi nói ra tiếng lòng của mọi người ở đây. Pluto ra hiệu từ từ để anh nói cho hết. Có cuốn sách mang tên là The Lesser Key of Solomon, Gertia, là cuốn sách của Aleister Crowley viết vào năm 1994. Nói về cách triệu hồi và điều khiển 72 con quỷ mà năm xưa vua Salomon đã từng triệu hồi và điều khiển bọn họ. Người đọc cuốn sách đó sẽ không chỉ biết cách triệu hồi chúng mà còn biết được hình dáng, tính cách, đặc điểm và khả năng của 72 con quỷ đó. Gertia hay còn gọi là 72 ma thần trụ của vua Solomon, đã kể lại rằng khi còn sống, vua Salomon có khả năng triệu hồi và sai khiến 72 con quỷ mạnh mẽ tài phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, do quá sợ hãi sức mạnh của chúng, vua Solomon đã yểm bùa để lôi kéo và phong ấn chúng vào trong những hòm bằng đồng và ném xuống một hồ nước lớn. Khi người Babylon tìm thấy những cái thùng đấy, họ tưởng rằng bên trong chứa kho báu nên đã mở ra xem và đã giải phóng cho 72 con quỷ cùng với tay sai của chúng. Tương truyền những con quỷ này đã trở lại nơi của chúng trước kia, ngoại trừ Bilio ở lại với thế giới loài người. Và, người nắm giữ 10 chiếc nhẫn kia, hình như là vua Solomon. Vừa cho ra kết luận này, Pluto cũng sắc mặt ngưng trọng nói ra phán đoán của anh. Mọi người, vậy kẻ thù của bọn họ là vua Solomon hay là Gertia? Không phải, là 10 chiếc nhẫn. Chỉ có 9 chiếc nhẫn là thật. Lucas ánh mắt một dải ra, ánh sáng chợt lóe qua đó. Thì ra là trong đầu Lucas cậu chợt lóe qua một tia ánh sáng, là một chiếc nhẫn. Nằm ở ngón giữa của tay phải, chiếc nhẫn kia trên ngón giữa của tay phải Gertia, chỉ là hàng mô phỏng, hàng giả ấy mà, cách chương.